Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, đường ra lão tổ đại thỏ. Converter dung kiều cầu phiếu có thể so với long tướng, thậm chí mạnh hơn, sợ rằng, bất kể là Nam Cương vẫn là Bắc Cương, còn có cổ võ nhất mạch một ít thế lực, đã từng biến mất rời đi một nhóm người. Chỉ phải sống, ở trình độ nhất định, đều có phi phàm thực lực, thật sự là nhức đầu. Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng vỗ đánh mình một chút chán, nhất là bây giờ Hàn Hy Linh ở mình bên này, người của thần điện vô cực, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ không thể nghi ngờ là phải làm cho tốt ứng đối các biện pháp. Ít nhất Dịch Tiểu Phi phải đem thực lực tăng lên tới chân chính 9 sao thần cấp cao thủ. Một đoạn thời gian gần đây, không cho phép đi ra ngoài, nghe hiểu chưa? Không đi ra, vậy nhiều nhàm chán à? Hàn Hy Linh đem trên ghế salon gối ôm cầm tới. Ôm vào trong ngực, mang nhỏ nhỏ ủy khuất. Là ngươi khỏe, ngươi hẳn rõ ràng, mình tình cảnh. Nếu là nhàm chán, ta liền kêu người cùng ngươi, để cho người cùng ta, còn không bằng ngươi tới cùng ta đâu. Hàn Hy Linh hướng Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái, mặc dù biết bây giờ thuộc về rất khẩn trương thời kỳ. Nhưng nếu là một mực đợi, quả thật không phải tính nàng. Nàng người này là không ở không được. Ta nơi nào có thời gian? Trong kinh thành, bây giờ cũng là tốt xấu lẫn lộn. Đã lấy được tin tức, không hề thiếu thần điện vô cực tay mắt ở bên này. Phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Dịch Tiểu Phi phải làm chính là thanh trừ những người đó, như vậy mới có thể để cho Hàn Hy Linh tương đối mà nói tương đối an toàn đợi. Dịch Tiểu Phi ở phía sau tiếp theo cũng không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư. Tốt lắm, tốt lắm, ta biết, đều nghe ngươi. Ai kêu ta tiểu thần toán ăn nhờ ở đậu, ở ngươi bên này ở đâu? Đúng rồi, chị Thủy Hy đâu? Ta đi tìm chị Thủy Hy chơi. Trên lầu ngủ đâu? Ồ, có phải hay không mệt mỏi xấu xa chị Thủy Hy? Hàn Hy Linh nháy mắt, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, cùng Nam Cung Thủy Hy quan hệ giữa. Hàn Hy Linh thông minh làm sao sẽ không nhìn ra. Bất quá ở trong nội tâm, tóm lại có một loại cảm giác là lạ. Muốn, nhưng không biết mở miệng thế nào. Nàng thích Dịch Tiểu Phi, không chỉ là Dịch Tiểu Phi mệnh cách cùng nàng phối hợp, hơn nữa còn bởi vì là lẫn nhau bây giờ, trải qua nhiều như vậy, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, có một loại đặc biệt mị lực, hấp dẫn nàng, thích, bị Dịch Tiểu Phi cái loại đó cảm giác che chở. Có lẽ mỗi một cô gái đều thích như vậy, Hàn Hy Linh có như vậy cảm giác. Nhắc tới không hề coi là cái loại đó đặc biệt người. Đối với Hàn Hy Linh nhạo báng, Dịch Tiểu Phi cũng không có để ý. Lần nữa phân phó Hàn Hy Linh một tiếng, Dịch Tiểu Phi từ chỗ ở biệt thự Đại Trạch rời đi. Đi trước Dịch Thiên Lang dành cho đất mình điểm. Một tiếng sau đó, kinh ngoài ngoại ô một nơi. Bên này có một nơi hang ổ. Bên trong người làm việc toàn bộ bị khống chế. Bà nội của ngươi, cùng ngươi ông nội Huyền Đức đùa bỡn tâm tư, bố đánh chết ngươi cái này tên khốn kiếp. Nhóc mập Huyền Đức, bây giờ so với trước kia hơn nữa mập, ở bên cạnh Diệp Vô Đạo cũng ở đây, nhìn Huyền Đức ra tay, cũng không có ngăn lại, mà là hút thuốc nhìn, chẳng qua là trên đất giữ lại máu chàng trai, đã không cách nào phòng kháng, chẳng qua là ánh mắt kia. Dị thường dọa người, giết ta Diệp ra nhiều người như vậy. Các ngươi người của thần điện vô cực, thật vẫn có gan. Diệp Vô Đạo đem tàn thuốc bỏ lại. Những người này trước đây chính là một cái nhân vật hung ác. Bất quá đã bị Dịch Thiên Lang đại ca phế bỏ liền thực lực. Hơn nữa những thứ này người của thần điện vô cực, giống vậy sẽ thú hóa thuật. Cho dù là tam phẩm thú hóa. Đó cũng là không thể coi thường. Ở trình độ nhất định, có thể tăng cường khí lực, từ đó tăng lên nhất định chiến lực. Diệp gia cũng là một đám phế vật, liền ngươi cũng phải. Diệp Vô Đạo, ngươi cái tiểu tạp chủng. Đối với Diệp Vô Đạo, ở bên này người của thần điện vô cực hỏi dò các loại tin tức, làm sao biết không biết. Cùng Dịch Tiểu Phi có tương đối tốt quan hệ, đến bây giờ còn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi hôm nay nhưng mà nằm cùng bố nói chuyện, một cước trực tiếp giẫm ở trên đất vậy kêu là khí đầu người ở trên. Nếu không phải anh Tiểu Phi giữ lại những người này hữu dụng, Diệp Vô Đạo bây giờ liền muốn giết. Dẫu sao những con chó này, nhưng mà giết bọn họ Diệp gia không thiếu. Hỏi dò tình báo năng thủ, một cái có thể không ngừng hỏi dò tình báo năng thủ. Muốn bồi dưỡng cùng hắn khó khăn, mỗi chết một người chính là Diệp gia tổn thất. Vô Đạo đại ca, Dịch Thánh Y tới, có người bên ngoài, chạy nhanh đi vào, hướng Diệp Vô Đạo bẩm báo nói. Không tới một phút, Dịch Tiểu Phi liền từ bên ngoài đi vào. Thấy Dịch Tiểu Phi đi vào, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo mặt đầy nụ cười. Anh Tiểu Phi, hướng về phía Dịch Tiểu Phi, thân thiết kêu lên, khổ cực các ngươi, tiếp theo giao cho ta. Dịch Tiểu Phi hướng về phía hai người nháy mắt ra hiệu cho. Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức dĩ nhiên rõ ràng. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt ý, hai người mang người, lui xuống trước đi. Liền Dịch Thiên Lang cũng từ bên này rời đi, chỉ để lại Dịch Tiểu Phi đi vận hỏi những thứ này đã không có phòng kháng lực. Người của thần điện vô cực, 20 phút trong, Dịch Tiểu Phi từ bên trong mới đi ra. Đi lúc đi ra, trên hai tay dính không thiếu máu tươi. Anh Tiểu Phi, có thu hoạch sao? Cái này 20 phút trong, bên trong có cầu xin tha thứ. Gào thảm thanh âm vang lên. Diệp Vô Đạo các người nghe rất rõ ràng. Có, Vũ Văn thế gia tàn dư, không hề thiếu ở trong kinh thành. Cái gì? Vũ Văn thế gia phản đồ sao? Vũ Văn thế gia, ở kinh thành 12 đại trong gia tộc, đã xóa tên, đã cùng thần điện vô cực liên hiệp chung một chỗ. Chỉ cần những thứ khác 11 người của đại gia tộc đụng phải người Vũ Văn thế gia, đều là giết không tha. Đây cũng là trước kia rất sớm ra lệnh. Sau đó Dịch Tiểu Phi hướng về phía Diệp Vô Đạo báo ra mấy cái địa điểm, để cho Diệp Vô Đạo đi thông báo người của Diệp gia, còn có những gia tộc khác người xử lý. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo rời đi trước. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, Dịch Thiên Lang một mực cung cung kính kính đứng. Thiên Lang, đại ca, có gì phân phó, cùng ta đi một chuyến đường môn. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Được, không biết đại ca phải đi đường môn làm gì, nhưng bất kể là chuyện gì, hắn cũng biết đi theo. Hai ngày sau, đường môn chỗ đất, ngày này nhưng mà đường môn lão tổ, Đường Nhất Hòa đại thọ. Đường môn con em hội tụ một chuyến, cho dù là ở bên ngoài du lịch người đều trở lại tới chúc thọ, tình cảnh náo nhiệt dị thường. Trong đường môn thế hệ trẻ hôm nay cũng coi là để cho người hài lòng, mà ở trong đường môn thế hệ trẻ tương đối nổi tiếng, không thể nghi ngờ là đường môn thập kiệt tồn tại, khắp mọi mặt đều là thế hệ trẻ trước 10 nhân vật đại biểu. Có người của đường môn, cũng có một ít cùng đường môn giao hảo thế lực tới ăn mừng hôm nay Đường Nhất Hòa đại thọ. Theo từng tiếng truyền đạt, không thiếu đường môn dựa vào thế lực đều là rất thán phục. Dẫu sao đường môn lão tổ quả nhiên là nhân vật lớn, không ít người vậy cũng là đường xa tới. Ở một ít những địa phương khác vậy cũng là hàng đầu thế lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-cung-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-lay-gạch-nối-sians-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.